Đệ nhất kiếm thần, chương 835, Ngũ Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên đứng lặng thinh. Cứ thế, hắn đứng liền 3 canh giờ. Suy nghĩ, từ đầu đến giờ, hắn đều đang lặng lặng suy nghĩ. Suy nghĩ về quá khứ. Suy nghĩ về hiện tại. Suy nghĩ về tương lai. Kiếm đạo, 18 tuổi hắn mới bắt đầu tiếp xúc với kiếm. Mà người dạy hắn kiếm là cô gái váy trắng. Người này là cường giả tuyệt thế mạnh đến mức vượt quá sức tưởng tượng. Về tu luyện, cũng là cô gái váy trắng cho hắn vô địch kiếm thể. Cô gái váy trắng là người dẫn đường của hắn. Có thể nói, khởi điểm của hắn đã rất tốt. Vô cùng tốt. Không chỉ thế, cô gái váy trắng còn cho hắn một đường đi trong kiếm đạo. Giúp hắn không bị lạc lối trên con đường tu kiếm đạo này. Niềm tin, tự tin, từ trước đến giờ, có thể nói nòng cốt của kiếm đạo hắn chính là hai thứ này. Nhưng nếu đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn thật sự hiểu kiếm đạo sao? Mà con đường tu kiếm đạo lại giản đơn đến vậy sao? Nghĩ tới đây, lông mày Diệp Huyên nhíu lại thật chặt. Lại qua khoảng 3 canh giờ nữa, lông mày của hắn mới từ từ giãn ra. Giờ phút này, hắn đã hiểu rõ một chuyện. Kiếm đạo, cho tới nay, đạo mà hắn đi là kiếm đạo mà cô gái váy trắng đã bày ra cho hắn. Con đường này rất dễ đi, nhưng lại không phải tự hắn đi ra. Đơn giản mà nói, chính bản thân hắn cho đến nay đều không có một lối đi riêng cho chính mình. Nghĩ tới đây, trên mặt Diệp Huyên dần dần lộ ra một nụ cười. Ở ngoài vô gian luyện ngục, giản tự tại chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn bầu trời. Cách nàng ta không xa là Độc Cô Huyên, còn có con yêu thú nhỏ đang nằm sấp dưới đất. Qua không biết bao lâu, giản tự tại đột nhiên khẽ cười bảo, bây giờ thế giới này đã không còn là thế giới ta biết nữa rồi. Độc Cô Huyên nhìn về phía giản tự tại, nhẹ giọng nói, với thực lực của tiền bối, trong thiên địa này e là có rất ít đối thủ. Giản tự tại lắc đầu, ta của quá khứ thì nghĩ vậy, nhưng hiện tại, ta sẽ không bao giờ nghĩ như thế nữa. Độc Cô Huyên không hiểu, tại sao? Giản tự tại chập hai tay lại, sau đó nhẹ nhàng vẽ ra một vòng tròn. Vũ trụ mà chúng ta đang ở tên là Tứ Duy. Mà vũ trụ Tứ Duy mênh mông này lại vô cùng rộng lớn. Theo ta được biết, trong Tứ Duy có vô số tinh vực, mà những tinh vực này cũng chia kích thước. Theo thứ tự là nền văn minh loại 1, nền văn minh loại 2, nền văn minh loại 3, mà tinh vực Vị Ương này thuộc nền văn minh loại 3. Không đúng, phải nói nó chỉ miễn cưỡng được xem là nền văn minh loại 3 mà thôi. Độc Cô Huyên ngẩn người, sau đó hỏi, nền văn minh loại 1 là to lớn nhất. Giản tự tại gật đầu, nhẹ giọng nói, trên nữa còn có nền văn minh siêu cấp, cùng với nền văn minh đặc biệt. Còn có, nói đến đây, nàng ta lắc đầu, nói cũng không có tác dụng gì. Trước kia thần tộc mạnh mẽ biết bao, chư thiên vạn giới đều thần phục, còn có minh tộc trước kia nữa. Minh vương tuyệt đại ấy lấy sức một người khống chế cả minh vực. Dựng luân hồi, thu hồn của vạn vật vạn linh trong thiên địa. Năng lực cỡ đấy tương đương với đấng sáng thế trong truyền thuyết. Hai tộc này đều là nền văn minh loại 1. Nhưng mà rồi thế nào? Thần tộc mất, minh tộc cũng vong. Nói đến đây, nàng ta ngẩng đầu nhìn về tinh vực xa xôi nơi chân trời mênh mông. Ngoài ra, năm đó còn có nền văn minh đặc biệt là cấm địa sinh mệnh. Cấm địa này không ai có thể bước vào. Nhưng hôm nay nó cũng đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Nói xong, nàng ta lắc đầu nở nụ cười. Còn có tộc Thái Cổ trong truyền thuyết. Có người nói khởi nguồn của nền văn minh vũ trụ Tứ Duy chúng ta là do tộc ấy sáng lập. Nhưng nếu đúng là tộc ấy sáng lập nên, vậy giờ tộc ấy ở đâu rồi? Bị diệt vong, hay là tiến vào ngũ duy trong truyền thuyết? Nói xong,